Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Thi Dầu Cương Thi. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả hành động lực tự nhiên đều không phải là người bình thường. Có thể so, mặc dù bọn hắn cẩn thận cảnh giác, mặc dù bọn hắn qua lại trong núi rừng rậm, nhưng là sau một tiếng, bọn hắn vẫn như cũ xâm nhập đến Grand Flores 10 cây số vị trí. Hắc, hai, người phát không có phát hiện có một kiện chuyện kỳ quái. Ban đối bên người cách đó không xa hai nói. Chuyện kỳ quái, ngươi là đang nói cái gì? Nơi này khắp nơi đều là vật kỳ quái. Hai mặt lạnh lấy nói. Thi hài a, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta đi xa như vậy, nhưng là một cái thi hài đều không nhìn thấy. Thậm chí liền ngay cả xương cốt đều không nhìn thấy. Ban nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Ngươi muốn nói cái gì? Nói là những cái kia ma vật đem mảnh rừng núi này bên trong xương cốt đều góp nhặt trở về. Đi nấu canh xương hầm sao? Hai lông mày chớp chớp nói. Không tệ lắm, ta phó đoàn trưởng đại nhân rốt cục cũng sẽ nói đùa. Ban đối hai thái độ lạnh lùng không có một chút bất mãn, ngược lại cười phủi tay nói. Hai lông mày nhíu một cái, liền muốn mở miệng phun ban, bất quá lại bị ban ngăn chặn. Tốt tốt, không nói đùa, ta chỉ là muốn nói, nếu như toàn bộ Grand Flores đều là nếu như vậy ma vật đối với thi hài loại vật này hẳn là có không ít nhu cầu. Mà nhớ kỹ trong tư liệu có đề cập tới, ma vật bên trong có một ít cương thi, thế nhưng, phổ thông cương thi vẻn vẹn chỉ cần hoàn chỉnh thi thể. Giải rác thi thể đối với cương thi tới nói cũng là không chỗ hữu dụng. Chẳng lẽ bọn chúng còn biết thu thập những này cho mình xem như dự bị linh kiện sao? Ban nói xong, lại nhịn không được ra dưới. Hiện tại, chúng ta ngay cả giải rác xương cốt cùng thi hài đều không nhìn thấy. Mà nếu đây là những cương thi kia làm, vậy đã nói rõ những cương thi kia. Hoặc là nói đầu lĩnh của bọn nó cái kia gọi cốt ngục tức gia hỏa có được phổ thông cương thi không? Có thủ đoạn, ban nói, có thể là chút thủ đoạn gì? Hai hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta đây cũng không biết, ta lại không có nghiên cứu qua loại này tử linh. Ta chỉ nói là đi ra, để mọi người tốt có chuẩn bị tâm lý. Ban nhún vai nói, hai nhẹ gật đầu, sau đó đem ban vừa mới nói tới. Hướng về cái khác một chút hơn 40 cấp trung giai kỵ sĩ tiến hành truyền đạt. Về phần mạo hiểm giả cũng không cần. Những người mạo hiểm này đối với bọn hắn tới nói chỉ là dùng để giả mìn mà thôi. Hai tịnh không để ý những người mạo hiểm kia chết sống. Mà liền tại hai vừa mới đối với những khác bộ ra thông báo xong chỉ chốc lát. Dị biến xuất hiện tại đội ngũ phía trước 200-300 mét chỗ. Màu đen dầu mỡ từ trong lòng đất chảy ra, trải rộng chung quanh phương viên một cây số bên trong, bọn chúng cũng không thấy được, nhìn qua thật giống như mặt đất, tại trong bụi cỏ càng là không để cho người chú ý. Đạp lên cũng vẻn vẹn hơi có chút vũng bùn mà thôi. Ngửi ngửi, ban nhún nhún cái mũi, nhíu mày, hai, người nghe không có ngửi được cái gì mùi thối, mùi vị này có chút giống. Ban quay đầu đối hai vẫn chưa nói xong. Thiết Lang kỵ sĩ đoàn cùng đám mạo hiểm giả đã đi tới dầu mỡ ở trung tâm. Trong nháy mắt, trên mặt đất cái kia màu đen dầu mỡ liền tựa như sóng biển. Tựa như suối phun dâng trào. Ngoặc kép, thi dầu, lời nói thuận miệng rơi xuống. Ban tại những cái kia dầu mỡ, thi dầu dâng trào trong nháy mắt. Ánh mắt lập tức biến sắc bén. Toàn thân ma lực cùng kiếm ý trong nháy mắt nở rộ. Mà cùng ban, ở phía sau hắn, những cái kia Thiết Lang kỵ sĩ đoàn thương sĩ cùng các kiếm sĩ cũng bộc phát ma lực của mình. Đem những cái kia thi dầu từ bên cạnh mình bắn ra. Cô, bọt khí âm thanh xuất hiện. Từng cỗ sền sệt cương thi từ những cái kia dịch nhờn bên trong bò đi ra. Bá, một đạo kiếm khí trong nháy mắt lướt qua, đem mấy cái cương thi một phân thành hai, mà những cái kia bị chém đứt cương thi, một lần nữa hóa thành thi dầu rơi trên mặt đất, không phải chân chính cương thi. Tăng thêm tốc độ, lao ra, không nên cùng bọn chúng dây dưa. Ban đối những người khác quát to, mà tại ra lệnh về sau, ban cũng không có dẫn đầu trước sông, mà là đi giật cứu những cái kia bị cuốn lấy ra hỏa. Những này thi dầu cương thi khôi phục tốc độ nhanh vô cùng. Một giây đồng hồ không đến liền có thể từ trên mặt đất một lần nữa ngưng tụ. Liên tục không ngừng, lít nhà lít nhít có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Với lại, mặc dù là thi dầu ngưng tụ mà thành, nhưng cũng không nhỏ lực đạo, còn có thể chạy có thể nhảy. Cái này khiến coi như từ trên cây đi, chỉ cần tốc độ không đủ nhanh cũng khó có thể thoát khỏi bọn hắn. Khổng lồ cương thi thủy triều vô cùng kinh khủng. Bất quá, tại ban chiếu cố dưới, thiết lang kỵ sĩ đoàn lại là không có có tổn thất một người liền xông ra thi dầu phạm vi bên trong. Bất quá, cùng thiết lang kỵ sĩ đoàn khác biệt, đám mạo hiểm giả thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Hơn 400 cái mạo hiểm giả, tại cái kia thi dầu cương thi công kích đến, hơn 20 cấp tổn thất năm khoảng 10 người, hơn 30 cấp cũng tổn thất không sai biệt lắm 15 người. Mà tại thiết lang kỵ sĩ đoàn cùng đám mạo hiểm giả thoát ly thi dầu phạm vi về sau, những cái kia thi dầu cương thi một lần nữa hóa thành thi dầu. Sau đó bao vây lấy những cái kia tươi mới thi thể lách qua thiết lang kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả. Hướng về Grand Thành mà đi, bọn chúng sẽ trở lại Grand Thành dưới mặt đất nào đó cái huyệt động bên trong. Mà những cái kia tươi mới, cơ bản không có vết thương thi thể, sẽ bị cốt ngục tức biến thành mới cương thi. Mà lúc này, Grand Thành, phủ thành chủ trong đại sảnh, Ngưu Khôi, cốt ngục tức, xét đánh Quesnot, Keraha, Binose, Zubi, Uzuki Yugao các loại hơn 20 người chính thông qua một cái cự đại màn hình nhìn xem một màn này. Cái này màn hình cũng không phải là phổ thông màn hình điện tử, mà là một cái giống như sinh vật đồ vật. Nó kết nối cũng không phải cái gì camera, mà là ma nhãn, ngoặc kép. Các người cảm giác cốt ngục tức một chiêu này thế nào? Ngưu Khôi hỏi hướng những người khác, đối phó tạp binh coi như không tệ, tốn hao tinh lực không ít, sản lượng lại không nhiều, lực sát thương quá yếu, tiền tốt triệu, ta cảm giác trong này hẳn là chuẩn bị nhiều hơn một chút kịch độc đi vào. Hiện tại những này thi dầu mang theo độc tố đối phó dưới 10 cấp còn có thể, đối phó 20 cấp địch nhân liền rất khó khăn. Đối phó 30 cấp địch nhân căn bản cũng không có hiệu quả. Bộ hạ đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng tại Ngưu Khôi ra hiệu hạ đình chỉ, làm quấy rối thủ đoạn coi như không tệ, có thể tiếp tục nghiên cứu một chút. Về phần là từ sản lượng bên trên vẫn là từ khối lượng bên trên tiến hành tăng lên, liền tùy tiện chính ngươi. Ngưu Khôi đối cốt ngục tức như thế nói đến. Tuân mệnh, cốt ngục tức thanh âm băng lãnh khàn khàn, nhưng thái độ lại vô cùng cung kính. Tốt, tiếp xuống chúng ta tiếp tục xem nhìn kế tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.